Vạn đạo Long Hoàng, chương 1677, lại một lần định bảo tiểu hội. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tạ Lục Minh sư huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 36 cái đệ tử toàn bộ hướng Lục Minh khom người bái tạ. Những cái này đệ tử bên trong, khả năng đại bộ phận nhập môn thời gian, đều so Lục Minh dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng võ đạo chi lộ, người thành đạt làm đầu, ở Long Thần Cốc thời điểm, Lục Minh hai tiếng hét lớn, liền để Ngân Tử Tùng quỳ xuống, tu vi như thế, đơn giản cao thâm mạt chắc, những người này tự nhiên đều xưng hô Lục Minh làm sư huynh. Tốt, ha ha, vậy liền lên đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh cảnh trưởng lão đại hỉ, hét lớn một tiếng sau, mang theo đám người, hướng về định bảo tiểu hội sân bãi bay đi. Lục Minh cùng Tử Phong, cũng cùng nhau tiến về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là 3 năm trước đây cái kia sân bãi, làm Lục Minh bọn họ đến thời điểm, phát hiện nơi này cũng đã ngồi đầy người. Chiến đài chung quanh, 13 cái hình tròn bình đài phía trên, mặt khác 12 cái tông môn, đã đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có một cái bình đài còn trống không, đó chính là số 10 bình đài, 3 năm trước đây, Lục Minh bọn họ ngay ở cái kia bình đài phía trên. Long Thần Cốc dự thi đệ tử, hạ xuống ở số 10 bình đài phía trên, mà thánh cảnh trưởng lão, thì bay vào hậu phương lầu các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Tử Phong, hạ xuống ở số 10 bình đài đằng sau khán đài cũng đã ngồi rất nhiều Long Thần Cốc đệ tử. Cửu sư đệ, đến, ngồi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm cũng đến, lúc này Thiên Trùy hướng Lục Minh chào hỏi. Lục Minh cùng Tử Phong, ngồi ở Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, các ngươi Long Thần Cốc rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng, các ngươi sợ, làm con rùa đen rút đầu đây. Thiên Thần Tông khán đài, một đạo lạnh lẽo ánh mắt hướng về Lục Minh quét tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Thủy Hàn, hắn cũng đến. Chờ một chút, ta Long Thần Cốc sẽ để cho Thiên Thần Tông minh bạch rùa đen rút đầu, 4 chữ viết như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, có đúng không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Thủy Hàn trong mắt bắn ra băng lãnh sát cơ. Lục Minh, ngươi chính là hoàn toàn như trước đây phách lối a, chờ một chút cũng đừng bởi vì ngươi, hại chết Long Thần Cốc đệ tử, bên trong còn có mấy cái mỹ nữ, bị ngươi hại chết khả năng liền đáng tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo u lãnh thanh âm vang lên, Lục Minh theo tiếng kêu nhìn lại, trong mắt lóe qua một đạo lãnh quang. Ma Dương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vũ Ma Tông yêu nghiệt cũng tới. Ma Dương, ban đầu ở Thiên Phong Bình Nguyên, người nào chạy so chó còn nhanh hơn, làm sao? Liền nhanh như vậy quên đi. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh nói. Ma Dương sắc mặt cứng đờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, ở Thiên Phong Bình Nguyên, Lục Minh điều khiển gió lốc đem hắn truy đầy đất chạy. Chuyện này, hắn một mực canh cánh trong lòng, lúc này bị Lục Minh nâng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hừ, Lục Minh, lần này định bảo đại hội, ngươi tốt nhất khẩn cầu không muốn gặp được ta. À, ta suýt nữa quên mất ngươi đằng sau còn muốn cùng thần tử một trận chiến, dù sao là chết chắc ta cũng lười nhắc cùng một cái người chết so đo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Dương lạnh lùng nói. Bốn phía, rất nhiều người tim đập rộn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này định bảo tiểu hội thế mà đưa tới nhiều như vậy cường giả. Thập đại yêu nghiệt đều tới mấy cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Định bảo tiểu hội còn không có bắt đầu, mấy đạo yêu nghiệt cùng Lục Minh liền đã kiếm bạt nỗ trương. Tiểu Khanh, không tới sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt ở Thiên Vũ Ma Tông khán đài dò xét một vòng, có chút thất vọng. Nhìn đến Tạ Niệm Khanh vẫn như cũ không có tới Thương Sơn, bằng không thì nàng hẳn là có thể đoán được Lục Minh sẽ xuất hiện ở trên định bảo tiểu hội, nếu như Tạ Niệm Khanh đến, nhất định sẽ xuất hiện, sẽ tìm đến hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ không có xuất hiện, đoán chừng là không có tới. Thiên thần tông đám sư đệ sư muội, hôm nay, liền hào hào chiêu đãi long thần cốc người A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Thủy Hàn thanh âm truyền ra, Thiên Vũ Ma tông đám sư đệ sư muội, chờ một chút các ngươi cũng phải hào hào chiêu đãi long thần cốc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Dương cũng lạnh lùng mở miệng, một bên khác Dục Độc tông người cũng lạnh lùng nhìn về phía long thần cốc người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người trong lòng chấn động, chẳng lẽ, muốn cùng 3 năm trước đây một dạng, Long Thần Cốc muốn bị châm đối sao? 3 năm trước đây, Long Thần Cốc ra một cái lục minh, lần này, Long Thần Cốc dựa vào người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa nghe nói Long Thần Cốc đỉnh cấp thiên kiêu chỉ có một người, lần này, Long Thần Cốc sẽ không trực tiếp bị hoành quét ra cục liền định bảo đại hội đều không thể tham gia a khán đài, rất nhiều Long Thần Cốc võ hoàng thất trọng trở lên đệ tử, sắc mặt đều phi thường khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, đáng giận, Thiên Trùy nghiến răng nghiến lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Lục Minh một người, sắc mặt bình tĩnh, Tử Phong sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Không lâu sau đó, Thiên Thần Tông một cái thánh cảnh trưởng lão xuất hiện tuyên bố tỷ thí quy tắc cùng ban thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, lần này ban thưởng cùng 3 năm trước đây giống nhau như đúc vẫn là 7 khỏa hoàng vực đan, này khiến rất nhiều người ánh mắt lửa nóng. Sau đó tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thần Tông, vẫn như cũ chiếm cứ số một bình đài, cái thứ nhất phái người khiêu chiến. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái Thiên Thần Tông thanh niên, nhảy lên chiến đài, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức, đây là một cái võ hoàng lục trọng cường giả. Hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Long Thần Cốc, một chỉ một cái Long Thần Cốc võ hoàng tứ trọng thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, xuống tới nhận lấy cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người trong lòng chấn động, quả nhiên như thế, cùng 3 năm trước đây giống nhau như đúc, Thiên Thần Tông trực tiếp phái ra cao thủ, săn giết Long Thần Cốc tu vi thấp đệ tử. Sư đệ, bảo mệnh làm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Thần Cốc lần này lĩnh đội, là một cái tử bào thanh niên, đến từ Tử Long Cốc. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị khiêu chiến Long Thần Cốc thanh niên gật đầu, nhảy lên chiến đài. Chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thần Tông thanh niên, trực tiếp hướng về Long Thần Cốc đệ tử đánh tới. Long Thần Cốc đệ tử, mày may không ham chiến, trực tiếp hướng về chiến đài biên giới phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi trốn không thoát, hẳn phải chết. Thiên Thần Tông thanh niên lạnh lùng xuất thủ, tốc độ bộc phát, nháy mắt đuổi kịp Long Thần Cốc đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu vi chênh lệch quá lớn, Long Thần Cốc đệ tử, ngay cả chạy trốn, đều trốn không thoát. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thần Tông thanh niên trong tay, ngừng tụ ra một cây thần phạt chi mâu, hướng về Long Thần Cốc đệ tử ám sát mà đi. Long Thần Cốc đệ tử chết chắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người trong đầu toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, Long Thần Cốc đệ tử trên người tràn ngập ra một đạo quang mang, đem hắn bao phủ, một khắc sau, hắn thân thể run lên phía dưới, liền biến mất không thấy gì nữa, một khắc sau, ở 300 mét bên ngoài phù hiện mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này cự ly chiến đài biên giới, đã không xa. Long Thần Cốc đệ tử, mấy cái dậm chân, thân hình như điện, trực tiếp lao xuống chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo lợi hại bảo mệnh linh phù, bốn phía, rất nhiều người nhìn ra mặt mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên chiến đài, cái kia Thiên Thần Tông đệ tử khó chịu hừ lạnh một tiếng, quay trở về số một bình đài. Lại có bảo mệnh linh phù, vận khí không tệ, nhưng còn có 35 người, bọn họ, đều có bảo mệnh linh phù sao? Chỉ có thể sống lâu một người mà thôi.